Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, cưỡi tâm tại yêu xe đạp tương đương, tại phụ cận rừng rậm bên trong giữa đất trống làm xong huấn luyện ban đêm. Kurotaku dọc theo đường cái, đi theo phía sau bởi vì thăng cấp mà nhảy cẫng không thôi. Không muốn vào Pokeball Grovai. Người cách tiến hóa còn sớm đây. Kích động như vậy làm gì? Kurotaku đề ra cái này thỉnh thoảng cọ một chút hắn kéo kẹt ổ. Thỉnh thoảng lại cọ một chút đồ đần. Từ khi biết được chính mình còn có thể tiến hóa một lần. Mà lại cái kia mới là chính mình hoàn toàn thể thời điểm. Thăng cấp dục vọng đang dâng đi lên. Nếu như không phải Kurotaku cưỡng chế nói hăng quá hóa dở. Chỉ sợ nó vuốt ngày tại trainer cùng với cùng nhân gia đánh nhau cũng không nhất định. Lúc trước cùng Sire đánh lợi hại như vậy chưa hẳn không có nguyên nhân này. Thu lỗ, Grovyle lay động hai cánh tay phiến lá. Nó hiện tại là 30 cấp, khoảng cách tiến hóa 36 cấp còn lại cấp 6. Cấp 6, nghe vào rất xa, trên thực tế gần vô cùng. Chỉ cần tiếp tục cố gắng. Ngân quang vạch phá bầu trời đêm, từ rừng rậm bên trong nhô ra, thoáng chốc chạm tại Grovyle trên thân. Nhưng ở này trước đó, đã có sợ cảm ứng Grovyle đột nhiên đưa tay khuỷu tay vị phiến lá hóa thành một thanh oánh trường. Đao màu xanh lục, cùng đạo ngân quang kia đụng vào nhau. Đang, kim loại rung động nổ vang. Ngân quang đằng sau, là một đạo bóng xanh. Một kích thoát ly, về tới rừng rậm nội bộ, Kurotaku bất lực nâng chán, đi đến bên cạnh, cho Grovyle nhường chỗ, các người trễ như vậy mới trở về. Một bên trong rừng rậm, đi ra hai đạo nhân ảnh, rõ ràng là buổi chiều nhìn thấy qua Liu cùng Aoyu hai người. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, đi theo Slowbro cùng thân ảnh quen thuộc. Sắc mặt hai người hết sức khó xử, đoán chừng là không nghĩ đến Sire sẽ nhảy lên ra ngoài công kích. Thật có lỗi, ân, Sire nó có chút khó thuần phục. Aoyu gãi đầu một cái, hắn cũng là không nghĩ tới chính mình trọn vẹn hao mấy giờ mới đem Sire bắt được. Trong lúc đó sử dụng qua Pokeball đến cùng có bao nhiêu hắn đều muốn quên. Lấy tới cuối cùng Charmeleon sức cùng lực kiệt. Đừng nói phun lửa, vùng một chút móng vuốt đều tốn sức. Đương nhiên Sire cũng kém không nhiều. Nó không chỉ có phải thừa nhận Charmeleon công kích, còn muốn tránh thoát Pokeball trói buộc. Lần một lần hai không quan trọng. Số lần càng nhiều dù sao nó cũng không phải làm bằng sát. Aoyu tại 2 giờ trước thành công đem cái này ngoan cường Pokemon thu phục. Chạy về đến trị liệu bỏ ra 1 giờ. Vừa rồi 1 giờ đi vào trong rừng rậm là vì để Sire phục tùng chỉ thị của hắn. Bất quá hồi báo thật sự là to lớn. Sire hiện tại là hắn trong đội ngũ mạnh nhất Pokemon. Thực lực tâm tính đều là nhất đẳng. Bên cạnh Liu nhếch miệng. Nếu như không phải chộp tới Pokemon không phải mình tự tay bắt giữ sẽ không nghe lời. Hắn khẳng định tự mình động thủ. Bằng không thì sẽ lấy tới liền cơm tối đều ăn đều là sandwich. Cái kia đông lạnh qua về sau lại thêm nóng rau quả vị kém chút không có để hắn tự bế. Chúc mừng, Kurotaku bình thản nói, mặc dù cái này Sire chiêu thức đẳng cấp không quá cao. Nhưng tâm tính và hiếu chiến muốn đều thuộc về thượng giai chi tư. Hào chút tâm thần hảo hảo bồi dưỡng tất nhiên sẽ có không tệ hồi báo. Aoyu từ đáy lòng nói tiếng cảm ơn. Hắn có thể bắt được Sire cũng có Kurotaku công lao tại. Dù sao đây là nhân gia, để cho hắn. Một bên, Sire còn muốn động thủ. Nhưng huấn luyện ban đêm sau Grovyle thực sự không có gì khí lực. Thân thể mỏi mệt ngược lại là tiếp theo. Trên tinh thần cũng rất dã rời. Nó liền hướng Kurotaku thấp kêu một tiếng. Để Kurotaku đem nó thu lại. Kurotaku hiểu ý. Đem Grovyle thả lại trong Pokeball. Không cần cảm ơn. Gặp lại. hắn hướng hai người phất phất tay. Thời gian không còn sớm, vì ngày mai có thể sáng sớm đi đường. Hắn nhất định phải có sung túc giấc ngủ. Vừa, Sire coi là Grovai e sợ chiến, giận dữ không thôi, nhưng ở nó muốn công kích đi thời điểm. Aoyu ngăn trở kích động Sire. Hắn cũng không muốn ăn kiện cáo. Vừa, Sire chừng Aoyu một chút. Phiền chết, tiếp lấy không lên tiếng nữa vang. Lúc trước Aoyu nhiều như vậy giờ cố gắng không có uổng phí. Chí ít mặt ngoài nó nghe theo Aoyu chỉ lệnh. Ngày kế tiếp, Kurotaku cần lên đối mặt lưới lưu luyến không rời Umbreon. Khởi động lại hành trình. Rõ ràng thời gian còn sớm. Eevee biểu lộ thống khổ. Nó video còn không có download xong à. Kurotaku nhìn một chút thời gian. Không còn sớm. Nhiều nhất 5 ngày bên kia liền sẽ bắt đầu. Từ nơi này đến Dark Cave. Lại từ Dark Cave đến Blackthorn City. Con đường này có thể không ngừng. Cũng không phải hắn không muốn từ phía trên đi. Mà là từ Violet City đến Blackthorn City muốn đi vô số tòa không có người khai khẩn qua núi cao. Một tòa hai tòa vẫn được. Một thành phiến ngươi để Kurotaku như thế nào đi đường. Còn không bằng từ Dark Cave đi. Nơi đó là Johto Đông Bộ Liên Thông Động. Cùng Rock Tunnel không sai biệt lắm. Tuy nói lờ mờ không có chiếu sáng. Lại hoang dại Pokemon số lượng rất nhiều nhưng hắn nhanh a. Kurotaku giả định từ trên núi đi muốn 4 ngày. Đi Dark Cave nhiều lắm là 2 ngày liền có thể đi đến Blackthorn City phía nam Dark Cave ra miệng. Cưỡi xe đạp leo núi càng nhanh. Ân, nếu không mua một cỗ xe đạp leo núi hoặc là hai tay xe đạp leo núi. Cưỡi đi, không chỉ có nhẹ nhõm. Đến Blackthorn City còn có thể lại bán đi. Dù sao đầu năm nay vùng núi giá xe cách không cao lắm. Nhanh lên đến Blackthorn City còn có thể ít tại giã ngoại ở mấy đêm rồi. Muốn làm liền làm, mà lại vừa vặn câu cá thánh địa bên trên nhỏ bến tàu phụ cận có bán. Bởi vì câu cá thánh địa tên tuổi quá vang rồi. Cho nên không ít thương hộ giống người thấy mùi tanh cá mập đồng dạng vây quanh câu cá thánh địa. Khai triển cỡ nhỏ phiên chợ, lại bởi vì không ít câu khách là từ lái thuyền tới. Cho nên số 32 con đường có thêm một cái nhỏ bến tàu. Làm Kurotaku đi vào phi thường náo nhiệt phiên chợ lúc, rất hoài nghi nơi này về sau có thể hay không xuất hiện một thôn trang thậm chí một tòa thành trấn. Dù sao phát triển đến bây giờ. Số 32 con đường không chỉ có riêng chỉ có câu cá kẻ yêu thích dừng lại. Trainer hoặc là những nghề nghiệp khác đồng dạng ở chỗ này tiếp tế về sau. Đi hướng xuống tòa thành thị hoặc là trấn nhỏ. Một đường đi thẳng, đi đến bến tàu phụ cận. Nơi này có một chỗ sửa xe bày. Trước sạp trưng bày chỉnh chỉnh tề tề các loại xe đạp. Đúng vậy, bán xe đạp địa phương là cái sửa xe bày. Vì sao? Bởi vì có bộ phận câu khách là cưỡi xe tới nha. Vạn nhất trên đường va va chạm chạm bảo cái thai cái gì. Sửa xe bày chẳng phải kiếm bộn rồi. Vì kiếm tiền, nhân ra thế nhưng là rất thông minh. Nhưng đứng tại sửa xe trước sạp Kurotaku. Đột nhiên dừng bước, cái gì gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đây chính là, hai đạo có chút thân ảnh quen thuộc đứng tại sửa xe trước sạp. Một bên chọn mới tinh xe đạp leo núi. Một bên thấp giọng trò chuyện. Tại sao muốn mua xe a? Vạn nhất hỏng đây không phải là xong đời. Còn không phải bởi vì ngươi đi không được đường. Ngươi làm ta không muốn đi đường đi. Em, ngươi cảm thấy màu đen như thế nào? Điệu thấp mà lại chịu bẩn. Vẫn được, nhưng ta kỳ thật càng ưa thích màu nâu. Cái kia đổi tốc độ xe cùng xe Việt dã ngươi muốn loại. Nào? Có cái gì khác nhau hả? Lại gặp mặt, đứng tại sửa xe trước sạp chọn lựa không cùng chủng loại xe đạp leo núi Aoyu phát hiện đứng tại. Cách đó không xa Kurotaku, tiện thể vỗ vỗ lưu bả vai. Kurotaku yên lặng hướng hai người gật đầu xem như bắt chuyện qua. Lưu chuyển qua đầu, gặp Kurotaku hai tay trống trơn, mà lại thẳng đến bán xe địa phương mà không phải sửa xe khối đó. Kinh ngạc nói, ngươi đến mua xe đạp. Nói như vậy, các ngươi cũng thế. Kurotaku nhíu mày, mua chiếc xe đều có thể đụng vào. Đây không phải duyên phận là cái gì? Trải qua chuyện ngày hôm qua, kỳ thật đã sơ bộ tin tưởng Kurotaku không phải cái gì người xấu. Lập tức liền thản nhiên nói, đúng, chúng ta dự định cưỡi xe đi Blackthorn City. Hắn không có nói là đi làm cái gì, nhưng nhìn thấy Kurotaku trầm mặc không nói lời nào, một mặt im lặng, liền nghĩ đến cái gì, không khỏi co giật khóe miệng hỏi, lễ hội Long Vương, ngoặc kép chấm chấm. Ân, Lưu cùng Aoyu liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Hôm qua trong rừng rậm gặp phải trainer giống như bọn họ đi Blackthorn City tham gia lễ hội Long Vương, thật hay giả, trùng hợp, có thể đây cũng quá đúng dịp đi. Lễ hội Long Vương nổi danh như vậy. Kurotaku không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn vội vã đem xe đạp leo núi mua xong xuất phát. Nhan sắc cùng kiểu dáng hắn đều không có gì cái gọi là trọng điểm là nhịn cưỡi. A, chiếc này lốp xe tốt nhất, phòng nổ bánh xe, giá thép kiên cố, người tại trên tảng đá đập đều vô sự. Lão bản đặc biệt cầm tảng đá đập lên, quả nhiên tảng đá nát, trục bánh xe thí sự không có. Cùng kiếp trước những cái kia trên đường lớn kỵ hành xe khác biệt. Pokemon thế giới bên trong xe đạp leo núi khách hàng lớn đều là trainer. Mà trainer hành vi thường thường phi thường thô bạo, cho nên xe đạp leo núi kết cấu phải chăng kiên cố vì yếu tố đầu tiên. Kurotaku yên lặng thanh toán. Blackthorn City gặp, Kurotaku đem Umbreon phóng tới trong giỏ sách. Dù là hắn cố ý để lão bản thêm, hắn cũng không muốn gánh Umbreon cưỡi. Lưu cùng Aoyu không nghĩ tới Kurotaku mua đồ như thế gọn gàng. Lăng lăng cùng hắn phất tay tạm biệt. Xem ra thật sự là trùng hợp như vậy. Bình thường kỵ hành lộ tuyến đều là tới trước Violet City. Lại từ Violet City phía đông số 31 con đường cưỡi hướng Dark Cave. Có thể Kurotaku hết lần này tới lần khác đặc dị độc hành một điểm. Hắn muốn từ Violet City bên ngoài đi. Hai điểm tầm đó thẳng tắp gần nhất nha. Mà lại thành thị nội bộ con đường rắc rối phức tạp. Có còn hay không là muốn chờ đèn xanh đèn đỏ. Rất phiền phức. Ngươi vì sao không cùng hai người kia cùng đi? Umbreon mặt hướng lấy Kurotaku. Lạnh thấu xương gió thổi nó lông tóc phóng túng. Chủ yếu là Kurotaku cưỡi tốc độ quá nhanh. Mặt hướng chính diện tất nhiên muốn ăn một bụng gió. Kurotaku nghĩ nghĩ, nói, lãng phí thời gian, cái kia Aoyu tinh thần lực rất mạnh, nhưng thể chất cực kém. Nếu như cùng bọn hắn cùng đi, khẳng định sẽ kéo dài không ít tiến lên tiến độ, mà lại tổng giải thích trên người mình Pokemon còn có huấn luyện ban đêm huấn luyện buổi sáng loại. Hình sự tình rất phiền phức. Kurotaku chán ghét phiền phức. Umbreon cảm nhận được hàn phong chăm chỉ không ngừng thổi tới cái mông của mình bên trên. Nhịn không được hắt hơi một cái. Người bị cảm. Kurotaku nhíu mày, dừng xe, lúc đầu vì để cho Umbreon ngồi thoải mái dễ chịu một điểm. Dù dưới đáy liền đệm lông dê nệm êm, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không quá đủ. Umbreon run lên. Là gió lớn, người đem ta tấm thảm cho ta. Kurotaku từ trong bọc móc Umbreon tấm thảm. Nghĩ lại, tấm thảm đoán chừng cũng không quá đủ. Lại đem một bản sách thật dày kẹt tại rổ trước bên cạnh. Cho Umbreon chắn gió, mà Umbreon thì toàn bộ thân thể núp ở Marip chăn lông dưới. Vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt. Ô, lần này không sai biệt lắm. Umbreon cảm thấy có chút ít nóng, nhưng nó biết cưỡi lên thời điểm liền sẽ không nóng lên. Nếu có đài điện thoại, hoàn mỹ, chỉ tiếc rổ quá nhỏ không bỏ xuống được dạng đơn giản máy tính.